Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 92 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng mà vừa nhắm mắt lại thì lại nhìn thấy dáng vẻ của Tầm Bản Lan, cả người khô nóng không chịu được. Dù sao thì hòa thượng ăn chay một tháng đột nhiên lại ăn mặn, làm sao trong lòng không dục dịch được cơ chứ. Diệp Vân Tuấn thức dậy một lần nữa, vọt vào trong nhà tắm tắm nước lạnh. Có làm thế nào anh cũng cảm thấy cái giường đó vô cùng chướng mắt, ai cũng không ngủ được. Trước kia không cảm thấy như vậy, kể từ ngày hôm nay trở đi anh phát hiện cái giường này không có Tầm Mạn Lan ở đây. Nó lớn đến kinh khủng, lớn làm cho anh không có cảm giác an toàn. Mẹ nó chứ, từ lúc nào mà một người đàn ông to xác như anh cũng có muốn cảm giác an toàn. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn vẫn vô cùng ghét bỏ nhìn thoáng qua chiếc giường. Anh mặc chiếc áo ngủ đi đến phòng của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết vẫn còn chưa ngủ. Lúc nghe thấy cửa phòng mở ra thì hơi bất ngờ. Nhìn thấy là Diệp Vân Tuấn đến, trong lúc nhất thời có hơi im lặng. Lão Diệp, nửa đêm, không ngủ mà chịu đến chỗ con làm gì vậy? Vào trong một chút. Diệp Vân Tuấn không nói hai lời, chân dài duỗi ra trực tiếp đạp cho Thẩm Minh Chiết một đạp, khóe miệng của Thẩm Minh Chiết hơi co quắp lại. Bà định đến đây giành giường với con đó hả? Cái gì gọi là giành giường hả? Con là của ba, không nói đến chuyện cái giường này nữa, nhanh chóng nhích vào bên trong một chút đi. Diệp Vân Tuấn cao lớn nằm xuống trên giường của Thẩm Minh Chiết, trông vô cùng chật hẹp, Thẩm Minh Chiết khóc không ra nước mắt. Lão Diệp à! Con đã qua độ tuổi con có ba ngủ cùng rồi, nếu không thì ba đi tìm Nghe Nghe đi, hoặc là Diệp Tranh cũng được mà. Ngậm miệng lại, ngủ đi, hoặc là ngủ trên giường, hoặc là trên ghế sofa, chọn một đi. Diệp Vân Tuấn vô cùng bá đạo, Thẩm Minh Chiết cảm thấy may mắn cả đời mình đi đâu, hết chân rồi, tại sao lại có thể có một người ba không nói lý lẽ như vậy cơ chứ? Chẳng qua nếu để cho cậu bé ngủ ở trên ghế sofa, Thẩm Minh Chiết vẫn còn cảm thấy thôi quên đi. Ngượng ngùng dựa vào trong ngực của Diệp Vân Tuấn, xoay trái xoay phải đều không dễ chịu một chút nào. Trong ngực của Diệp Vân Tuấn ôm một thân thể nhỏ, cuối cùng cảm thấy ở đây không lạnh lẽo cô đơn như vậy nữa, trong lúc nhất thời có hơi thỏa mãn. Đặc biệt là thân thể của Thẩm Minh Chiết nhỏ nhắn mềm mại, còn mang theo hương vị của mùi sữa, làm cho anh đặc biệt dễ chịu. Ngủ đi. Một câu nói của Diệp Vân Tuấn liền đã kết thúc kết cục tối nay của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết chỉ có thể thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Ngồi chung cùng với Diệp Vân Tuấn là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới. Mặc dù Thẩm Minh Chiết nói là mình đã qua độ tuổi cần ba ôm ngủ, nhưng mà dù sao đây vẫn là lần đầu tiên. Cái ôm của Diệp Vân Tuấn không giống với Thẩm Mạn Lan, không mềm mại như vậy nhưng lại mang theo một cảm giác an toàn của người đàn ông. Thẩm Minh Chiết bất giác ngủ tiếp đi, khóe miệng còn nâng lên một nụ cười thỏa mãn. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của con trai vang lên, lúc này Diệp Vân Tuấn mới mở mắt ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, Thẩm Minh Chiết ngủ vô cùng yên ổn, cậu bé không tự chủ mà thả lỏng đôi mắt, cơ mắt theo đó mà trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Cái thằng nhóc thối này, nghịch ngợm thì nghịch ngợm đó, nhưng mà cuối cùng vẫn là một đứa nhỏ. Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy cảm giác của anh đánh tới. Anh ôm chặt lấy Thẩm Minh Chiết thêm nữa, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, lúc Diệp Vân Tuấn tỉnh dậy cả người đau nhức vô cùng. Dù sao thì giường của Thẩm Minh Chiết có lớn đó, nhưng mà cái đó là đối với tuổi tác chiều cao của Thẩm Minh Chiết. Diệp Vân Tuấn có vóc dáng to lớn nằm ở đây, một đêm đúng là không thoải mái một chút nào. Anh nhẹ nhàng rút cánh tay của mình về, cảm thấy cả người giống như là vỡ thành từng mảnh, nhưng mà lại không dám làm ra hành động quá lớn, sợ đánh thức Thẩm Minh Chiết dậy. Đắp chăn mềm lên cho Thẩm Minh Chiết, lúc này anh mới đi ra khỏi phòng của Thẩm Minh Chiết. Vừa vặn ba của Diệp và Diệp Nam Phương mới thức dậy. Lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ra khỏi phòng của Thẩm Minh Chiết, hai người không khỏi ngây ra một lúc. Ngày hôm qua con ngủ ở trong phòng của Minh Chiết à? Bà của Diệp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu như Thẩm Nghê Nghê còn có được. Nhưng mà Thẩm Minh Chiết từ lập đã quen rồi, sao lại có thể ở cùng một chỗ với Diệp Vân Tuấn được chứ? Diệp Vân Tuấn mặt không đỏ, tim không đập mà nói. Đúng vậy, hôm qua Minh Chiết nói là thằng bé có hơi sợ hãi, kêu con qua đó ngủ với nó. Hả? Bà của Diệp và Diệp Nam Vương đều ngây người. Anh xác định là mình đang nói Thẩm Minh Chiết sao? Nhưng mà Diệp Vân Tuấn cũng không giải thích gì thêm, chỉ nhấc chân đi vào trong phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Hai người nhìn nhau cũng không hiểu cái gì hết, dù sao là hai ba con muốn bồi dưỡng tình cảm với nhau, bọn họ cũng không thể xen vào, có đúng không? Rửa mặt xong, Thẩm Minh Chiết mới bước ra từ trong phòng. Bà nội ơi, tối nay bà kêu lão Diệp trở về phòng ngủ đi, cháu đã quen ngủ một mình rồi, bà đến chen chúc với cháu, cháu thật sự rất không thoải mái. Thẩm Minh Chiết oán trách, bà của Diệp và Diệp Nam Vương lại mông lung một lần nữa. Không phải là do cháu sợ hãi kêu ba cháu qua đó ngủ cùng với cháu hả? Thẩm Minh Chiết hơi bất ngờ, thở phì phò nói. Con cũng không biết là ai sợ nữa. Nói xong cậu bé lại thở phì phò đi vào trong nhà vệ sinh. Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh làm như không biết cậu bé đang nói cái gì. Anh nói với Diệp Nam Vương. Anh nghe nói gần đây nhà họ Tống đang đấu thầu một dự án với chúng ta có phải không? À đúng rồi, sao vậy? Kể từ khi giao công ty cho Diệp Nam Vương, Diệp Vân Tuấn chưa bao giờ hỏi đến chuyện của tập đoàn Hoàn Chí. Bây giờ đột nhiên nghe Diệp Vân Tuấn nhắc tới, Diệp Nam Vương không khỏi bất ngờ một lúc, còn tưởng rằng mình đã làm sai ở chỗ nào đó. Diệp Vân Tuấn lại lạnh nhạt nói, không có chuyện gì đâu, chỉ là muốn nói với cậu từ giờ trở đi mỗi một chuyện làm ăn của nhà họ Tống, tập đoàn Hoàn Chí của chúng ta đều phải thò một chân vào. Tống Giật Hiên đắc tội với anh sao? Diệp Nam Vương suy nghĩ cũng biết đây là lý do liên quan đến chuyện thương trường. Đương nhiên là bà cụ cũng mặc kệ, kêu người ta đẩy bà đi vào trong phòng hoa. Diệp Ân Tuấn lại cười lạnh rồi nói. Tôi muốn để cho thằng nhóc này biết cái gì gọi là đắc tội. Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn lộ ra về mặt này, Diệp Nam Vương không khỏi dùng mình một cái. Em đối phó với nhà họ Tống cũng không sao hết. Nhưng mà nếu như là quỹ bị kéo vào... Tiền anh đầu tư ở trong công ty, cậu cứ tùy ý dùng. Ok. Có câu nói này của Diệp Vân Tuấn, Diệp Nam Vương còn gì mà không hiểu nữa. Nhưng mà anh ta vẫn còn hơi tò mò, lên tiếng hỏi. Tống Giật Hiên thật sự giấu chỉ dâu hả anh? Cút. Nghĩ đến chuyện này, Diệp Vân Tuấn liền ghen ghét dữ dội. Cái người phụ nữ tàn nhẫn đó suốt một đêm không gọi một cuộc điện thoại đến, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng không có. Cô thật sự bỏ rơi anh rồi. Diệp Nam Phương thấy sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có vẻ không tốt, chế nhạo nói. Xem ra là không thể chọc giận người đàn ông này được. Nhìn bộ dạng hiện tại của anh đi, nào còn cảm giác ngọc thủ lâm phong giống như là trước kia nữa chứ. Diệp Vân Tuấn trợn mắt liếc nhìn anh ta một cái rồi nói. Tôi dục cầu bất mãn hả? Mấy năm nay cậu đều tìm người giải quyết ở bên ngoài trước gì, cẩn thận, kẻo mắc công, nhân phải bệnh gì. Đến lúc đó tự mình cắt đứt mình luôn rồi. Nói xong Diệp Ân Tuấn thở hổn hển đi ngay, ngược lại làm cho Diệp Nam Phương nghẹn họng bực bội. Cái gì gọi là anh ta mang bệnh về nhà? Không thể gặp người khác cơ chứ, anh ta có làm cái quái gì đâu. Đương nhiên là không thể trau chọc vào mấy người đàn ông không có vợ bên cạnh, vui buồn thất thường. Sau khi Diệp Ân Tuấn bước ra khỏi cửa, ở trong lòng phiền muộn khó chịu, đúng lúc Tống Đình lại đến. Sếp Diệp, hôm nay chúng ta có đến sòng bạc nữa không vậy? Đi chứ, tại sao lại không đi? Mới sáng sớm mà Diệp Ân Tuấn đã mang theo lửa giận ngập tràn, làm cho Tống Đình ngại ngùng sờ lên mũi, âm thầm tự trách mình cần gì phải bán mình như thế. Hai người lái xe đến sòng bạc Hồng Nhật của Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên vẫn còn chưa thức dậy, nghe thấy có người nói là Diệp Vân Tuấn đến rồi. Anh ta hơi nhíu mày nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ rưỡi sáng mà. 7 giờ rưỡi? Bạn có từng nghe nói qua sòng bạc nào mở cửa lúc 7 giờ rưỡi sáng chưa? Bởi vì tối ngày hôm qua có chuyện của khách chơi đánh bạc, cho nên cả một đêm Tống Giật Thiên đều không ngủ. Mới vừa nằm xuống liền nghe thấy Diệp Vân Tuấn tới. Anh ta tức giận, hận không thể tìm người đánh Diệp Vân Tuấn đi khỏi. Cứ nói là trước 10 giờ sáng chúng ta không kinh doanh, kêu anh ta lúc nào đến giờ thì lại đến. Tống Giật Thiên vẫn còn chưa nói xong, Diệp Vân Tuấn đã đẩy cửa bước ra vào. Ồ, anh Tống vẫn còn chưa thức dậy nữa sao? Chẳng lẽ là tối ngày hôm qua thua không vực dậy nổi, cả một đêm đều ở trên người phụ nữ nên đứng dậy không nổi nữa rồi. Lúc Diệp Vân Tuấn thốt ra lời này, thiếu chút nữa Tống Giật Thiên đã bùng nổ. Có 60 tỷ mà Tống Giật Thiên tôi thua không nổi sao? Anh cũng coi thường tôi quá rồi đó. Ồ, thế là do tôi hạn hẹp rồi. Ngày hôm nay tôi có mang theo 90 tỷ. Gỡ lại mặt mũi cho anh Tống, chơi hai ván thôi. Diệp Vân Tuấn cười tủm tỉm nhìn Tống Giật Thiên, chắc chắn cái thằng cha này là cố ý. Tống Giật Thiên tức giận đến nỗi cũng sắp lệch qua một bên. Cậu cả Diệp, bây giờ mới có 7 rưỡi sáng mà thôi, thời gian mở cửa bình thường của sòng bạc là 10 giờ, có phải anh đến hơi sớm rồi phải không? Không còn cách nào hết, vừa nghĩ tới muốn thắng tiền của anh Tống, tôi liền nhịn không được, mặt thấy hưng phấn, cảm thấy không thể ngủ được. Anh nói xem, ở Hải Thành này có nhiều sòng bạc như vậy, chỉ ở chỗ anh tôi mới có thể thắng được tiền. Tôi còn không vận dụng vận may của mình mà thắng thêm mấy lần nữa sao? Sao vậy? Anh Tống thua, ngóc đầu không nổi hả? Ông nội anh mới thua không nổi. Tống Giật Thiên ngủ không đủ giấc, tính tình cũng không tốt. Anh ta đã nhìn ra rồi, Diệp Ân Tuấn là cố ý. Có lẽ là ngày hôm nay anh ta mà không đồng ý thì Diệp Ân Tuấn vẫn còn có chiêu trò khác chờ đợi anh ta. Anh ta thức dậy oán giận nói. Anh muốn đánh cái gì hả? Tôi để cho bọn họ chơi với anh là được. Sao bọn họ có tư cách chơi cùng với tôi được chứ? Anh Tống đến đi. Diệp Ân Tuấn có hơi ép buộc. Quả thật là Tống Giật Thiên thật sự muốn cầm cái chổi đuổi Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài. Sao trước kia lại không cảm thấy người đàn ông này vô liêm sỉ như vậy chứ? Tống Giật Thiên bị ép ngồi lên bàn, ngáp không ngớt, không còn có mấy cái liền thua không ít tiền. Tống Giật Thiên cười nói, anh Tống, như thế này là không được nha. Mới có bao nhiêu đâu chứ? Làm sao mà không được chứ? Tôi có được hay không? Anh biết sao? Tống Giật Thiên thở hổn hển nói, sờ mặt một lần nữa, bắt đầu đường đường chính chính đấu với Diệp Ân Tuấn. Vừa mới sáng sớm ra, Thẩm Mạn Lan đang nghe thấy tin tức Diệp Ân Tuấn đến, còn tưởng rằng anh sẽ trực tiếp đi lên tìm cô, không ngờ tới là đi tìm Tống Giật Thiên đánh bài. Không có nhìn lầm đó chứ, đúng là anh ấy đang đánh bài với anh Tống hả? Đúng vậy, cậu Tống bị bắt buộc nên phải ngồi vào bàn, buồn ngủ không chịu được. Lời nói của nhân viên phục vụ làm cho Thẩm Mạn Lan hơi bó tay rồi. Diệp Ân Tuấn nhắm vào Tống Giật Thiên, thật sự không thèm che giấu một chút nào hết. Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì vậy chứ? Thẩm Mạn Lan đang định đi ra ngoài đã bị nhân viên phục vụ ngăn cản lại. Thẩm, cô vẫn nên đừng đi thì hơn. Mặc dù là buổi sáng sớm nhưng mà cũng khó bảo đảm là không có những người khác ở đó. Nếu như bị người khác nhìn thấy rồi, vậy thì coi như là khó nói lắm. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy cũng có lý, trở về phòng liền gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn đang đánh vui vẻ, anh nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên. Nhìn thấy là Thẩm Mạn Lan gọi tới, khuấy miệng có hơi cong lên. Xem thêm, rốt cuộc là người phụ nữ này cũng biết gọi điện cho rồi sao? Thật đáng tiếc, nhưng mà anh không muốn nhận đó, vì sao? Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn tùy hứng trực tiếp cúp máy, nở ra một nụ cười tà ác với Tống Giật Thiên rồi nói. Anh Tống, có phải gần đây thận của anh đã bị hư không vậy? Chơi bài mà cũng mặt mày ủ rũ như vậy, có cần tôi cho anh một toa thuốc dùng bổ thận hay không? Tống Giật Thiên ở Hải Thành nhiều năm như vậy, đều luôn có các mác là công tử đào hoa. Tất cả những người phụ nữ đã từng qua lại không ai nói sức chiến đấu của Tống Giật Thiên không mạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói thận của anh ta không tốt. Vẻ mặt tức giận của anh ta có hơi tím tái. Cậu Diệp vẫn là giữ lại cho bản thân dùng đi. Tôi nghe nói cậu Diệp gần đây phòng đơn gối chiếc, không biết cái cảm giác là như thế nào hả? Anh nói một người độc thân như tôi, mỗi ngày đều có người phục vụ, cậu Diệp anh nói như thế nào cũng là người đã kết hôn, chắc sẽ không phải là phương diện đó không được, vẫn mới chạy đi rồi chứ. Tống Giật Thiên đã bị Diệp Ân Tuấn kích thích, bây giờ nghĩ cái gì thì nói, hoàn toàn quên mất Thẩm Mạn Lan vẫn còn ở chỗ này của anh ta, cũng quên mất Thẩm Mạn Lan tại sao lại về chỗ này. Lời này vừa nói ra, bầu không khí xung quanh bỗng chốc hạ thấp, mặc kệ là Tống Đình hay người bên cạnh Tống Giật Thiên đều run lập cập. Dù sao sắc mặt của Diệp Ân Tuấn đã lạnh không giống với bình thường rồi. Cậu Tống thật là giỏi ăn nói, không biết là cấp bậc này của cậu Tống như thế nào. Diệp Ân Tuấn lạnh mặt nói, điện thoại còn đang đổ chuông. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn cố tình không nghe điện thoại của cô. Người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Không thể, không biết Diệp Ân Tuấn và Tống Giật Thiên ở bên dưới đó lại khai chiến. Nhìn số điện thoại của trên điện thoại, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn càng lạnh. Bây giờ mới nhớ tới điện thoại cho anh sao? Chắc cũng là vì sáng sớm nay anh qua đây tìm Tống Giật Thiên gây phiền phức cho nên muốn cản anh. Vợ của anh bây giờ chỗ này của Tống Giật Thiên không nói, còn nói chuyện giúp Tống Giật Thiên. Lúc này tâm trạng của Diệp Ân Tuấn có thể tốt mới là lạ. Anh trực tiếp ném số điện thoại cho Tống Giật Thiên lạnh lùng nói. Nói với cô ấy tôi không có thời gian nói chuyện điện thoại với cô ấy, bảo cô ấy đợi đi. Nói xong anh tiếp tục xoay người nhìn Tống Giật Hiên. Nào, để tôi xem thử kỹ thuật cược này của cậu Tống tốt đến đâu. Nói xong hai người lần nữa sát phạt nhau. Tống Đình căn bản không biết số điện thoại này. Có điều nếu để cho Diệp Vân Tuấn nói như thế rồi, Tống Đình tự nhiên không dám làm trái, ấn nút nghe. Cũng không nghe đối phương nói gì, nói thẳng một câu. Sếp Diệp rất bận, bảo cô đợi. Nói xong Tống Đình đã cúp máy. Diệp Vân Tuấn hơi sững người, trầm ngâm liếc nhìn Tống Đình. Tống Đình cảm thấy ánh mắt này của Diệp Vân Tuấn ít nhiều có hơi bức người, không nhịn được hỏi một câu. Sếp Diệp, đây là điện thoại của ai? Diệp Vân Tuấn chưa lên tiếng, xoay đầu đi tiếp tục cùng với Tống Giật Thiên chơi ván mới. Tống Đình có hơi không bình tĩnh rồi, ánh mắt này không đúng, sao lại còn mang một tia sát khí? Đây là người không quan trọng, chắc chắn sẽ không có được số điện thoại này. Nhưng nếu là người quan trọng, sếp Diệp sau ngay cả tên cũng không có đề. Càng nghĩ là càng cảm thấy bất an, Tống Đình cầm điện thoại của Diệp Vân Tuấn đi ra ngoài, đến một chỗ yên tĩnh ấn gọi lại. Thấy Thẩm Mạn Lan sau khi bị Tống Đình cúp máy thì tức giận đến cả người run rẩy. Được lắm Diệp Vân Tuấn, hôm qua mới ăn sạch cô xong, hôm nay thì không thèm cho cô mặt mũi rồi có phải không? Còn kêu cô đợi, chỉ sợ lát nữa ai có thể chịu được lửa giận của cô hay không? Khi Thẩm Mạn Lan đang tức điên đến nghiến răng nghiến lợi, điện thoại của Diệp Vân Tuấn gọi tới. Thẩm Mạn Lan tức quá trực tiếp tắt máy. Người dám cúp điện thoại của Diệp Vân Tuấn, Tống Đình bây giờ trong lòng bắt đầu run rồi. Không phải chứ, anh ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Càng nghĩ đến như vậy, Tống Đình càng lo lắng, vội vàng ấn gọi lại lần nữa. Liên tiếp mấy lần, cơn giận của Thẩm Mạn Lan cứ tăng lên dần. Khi điện thoại vừa kết nối, Thẩm Mạn Lan cúp mặc kệ đối phương muốn nói cái gì, trực tiếp phát hỏa. Diệp Vân Tuấn, anh được đấy, không phải kêu em đợi sao, vậy còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Em nói cho anh biết, hôm nay anh đừng xuất hiện ở trước mặt em, nếu không hai chúng ta không xong đâu. Nói xong Thẩm Mạn Lan trực tiếp cúp máy. Tống Đình bây giờ chân đều đã mềm nhũn rồi, là mợ chủ, vậy mà là mợ chủ. Trời ạ, anh ta vậy mà cúp máy của mợ chủ, còn kêu mợ chủ đợi. Tống Đình cảm thấy bản thân mấy ngày nay chắc đi theo Diệp Vân Tuấn đến sòng bạc, vứt hết y quy của mình ở nhà rồi. Làm sao đây? Lát nữa nếu như Diệp Vân Tuấn thật sự có chuyện gì với mợ chủ, anh ta phải làm sao? Tống Đình thật sự khóc không ra nước mắt. Anh ta có hơi buồn bực quay lại ở bên cạnh của Diệp Vân Tuấn, mới phát hiện số chip ở trước mặt Diệp Vân Tuấn lại tăng lên rất nhiều rồi. Anh nói kỹ thuật cược của Diệp Vân Tuấn không được chứ. Giờ đối đầu với Tống Giật Thiên, quả thật là kỳ phùng gặp địch thù. Sắc mặt của Tống Giật Thiên có hơi không tốt cho lắm. Người sáng sớm bị lôi dậy không nói, một lát mất hơn 30 tỷ. Anh ta thậm chí còn chưa nhìn rõ mình thua như thế nào. Thật là tà môn. Diệp Vân Tuấn lạnh lạnh lùng nói. Cậu Tống, có còn tiếp tục không? Anh rốt cuộc là có ý gì hả? Tống Giật Thiên coi như nhìn ra được rồi. Diệp Vân Tuấn này căn bản không phải là kỹ thuật cược không giỏi, mà chính là nhằm vào anh ta mà tới. Trước đây cảm thấy Diệp Vân Tuấn còn khá quân tử, bây giờ sao lại vô sỉ như vậy chứ? Khách cược tối hôm qua có phải cũng là anh sắp xếp đến đây gây chuyện có đúng không? Tôi lại giành như vậy sao? Diệp Vân Tuấn dựa vào sau, trong tay cầm một điếu thuốc nghịch. Từ hôm qua sau khi lên giường với Thẩm Mạn Lan, anh bắt đầu khống chế, chứng nghiện thuốc của mình. Tuy có hơi khó, nhưng cũng không phải là không được. Tống Giật Thiên thấy anh như vậy, cũng biết mình hỏi không ra được gì cả. Anh còn không biết như thế nào nữa. Được, vậy chúng ta một ván quyết định thắng thua. Một ván này cược toàn bộ số chip, anh thấy như thế nào? Mặc kệ là ai thắng ai thua, sau ván này chúng ta giải tán, tôi về đi ngủ. Được. Diệp Vân Tuấn đáp ứng vô cùng sảng khoái, ngược lại khiến cho Tống Giật Thiên sững ra. Có điều trông Diệp Vân Tuấn chắc chắn sẽ không giở trò đâu. Tống Giật Thiên có hơi bất an về ván cược cuối cùng của Diệp Vân Tuấn. Điều đáng tiếc là anh ta vẫn không thể thắng Diệp Vân Tuấn. Thua thì cũng thua rồi. Tống Giật Thiên cũng không để tâm đến mấy chục tỷ này, chỉ đứng dậy nói. Cậu Diệp, nói lời giữ lời, tôi bây giờ đi về nghỉ ngơi rồi chứ. Mời tự nhiên. Diệp Vân Tuấn một chút cũng không có cố ý làm khó Tống Giật Thiên, khiến cho người ta cảm thấy hình như anh sáng sớm đến đây để bắt Tống Giật Thiên chơi cá cược, thật sự chỉ là cá cược mà thôi. Tống Giật Thiên có hơi rối rắm liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, sợ anh hối hận, vội vàng chạy về phòng chuẩn bị thi nghỉ. Chỉ là quần chưa kịp cởi thì đang nghe thấy nhân viên phục vụ bên ngoài chạy vào. Cậu Tống, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Cút, trời sập xuống cũng không được phép quấy rầy đây ông ngủ. Tống Giật Thiên thật sự sắp điên rồi, người không ngủ đủ giấc ghét nhất chính là ồn ào. Bây giờ anh ta chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều như muốn nổ tung rồi. Huống chi mí mắt của anh ta có hơi không được mở ra. Nhân viên phục vụ bây giờ gọi to hét lớn, đây không phải là đụng phải họng súng hay sao? Nhân viên phục vụ bị tức giận của Tống Giật Thiên dọa cho giật mình, lại không thể không khóc mà nói. Cậu Tống, bên phía công ty gọi điện tới, nói khu đất ở ngoại ô thành phố sắp bắt đầu đấu thầu rồi, hỏi anh khi nào thì tới. Buổi đấu thầu không phải là ngày mai sao? Tống Giật Thiên cảm thấy mình thật sự vô cùng xui xẻo. Nhân viên phục vụ thấp giọng nói, bên phía có nhận được thông báo khẩn, tập đoàn Hoàn Chí tham gia cạnh tranh, hơn nữa đã nói với các nhà khác hôm nay bắt đầu. Bốn chữ tập đoàn Hoàn Chí vừa nói ra, Tống Giật Thiên muốn nổ tung rồi. Diệp Ân Tuấn, con mẹ nhà anh. Anh ta cuối cùng biết Diệp Ân Tuấn tại sao dứt khoát để cho mình về đi ngủ như vậy rồi, thì ra là đào hố sẵn để đợi anh đó rồi. Nhân viên phục vụ không biết Tống Giật Thiên sao lại mắng Diệp Ân Tuấn. Có điều cũng không dám hỏi, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Tống Giật Thiên cảm thấy đầu muốn nứt ra vì đâu, nếu như có thể anh ta thật sự không muốn đi. Nhưng Diệp Ân Tuấn người ta bây giờ là một con sói, tập đoàn Hoàn Chí có Diệp Nam Phương quản lý. Anh ta thì đi bốn phía làm loạn, anh ta trêu chọc ai giận rồi, bạn nói đi. Tống Giật Thiên nhận mệnh lệnh đứng dậy, bắt đầu sửa soạn bản thân, không đến vài phút lại xuất hiện trước mặt của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cười có hơi giống với hồ ly. Ai da, cậu Tống đây là muốn ra ngoài sao, không phải nói buồn ngủ muốn chết sao, muốn nghỉ ngơi hay sao, hay là chúng ta lại làm thêm một ván? Diệp Ân Tuấn, anh tốt nhất là thuận buồm xuôi gió, nếu không tôi sẽ có một ngày giẫm anh chết. Tống Giật Thiên hận không thể xé xác Diệp Ân Tuấn ở trước mặt này ra. Diệp Ân Tuấn lại cười rất giả xuân phong đắc ý. Đàn ông ngủ không đủ giấc thì đều là cái đức hạnh này. Tống Đình, nhớ lấy, sau này nhất định phải nhắc nhở tôi, tôi ngủ đúng giờ, nếu không cậu xem như thế lại khiến cho người ta chê cười. Vâng, tôi biết rồi, sếp Diệp. Tống Đình và Diệp Ân Tuấn một người ca một người sướng, chọc cho Tống Giật Thiên tức ói. Có điều thời gian không kịp nữa rồi, anh ta chỉ đành vội vàng đi. Diệp Ân Tuấn đợi Tống Giật Thiên đi rồi, lúc này mới thấp giọng nói. Chúng ta cũng đi thôi, không có ai chơi với chúng ta, chẳng lẽ còn đợi cậu Tống quay về sao? Về nhà ngủ bù, hôm nay thắng được 60 tỷ, sảng khoái. Dáng vẻ thiếu đòn này của anh, quả thật khiến cho người ở trong sòng bạc hận đến ê cả chân răng. Cũng không thể nói gì, ra khỏi sòng bạc. Tống Đình theo thói quen dừng lại mở cửa sau xe. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Tống Đình vô tình quái khí nói, cậu bây giờ kêu tôi đi ăn đạn hay là quỳ bàn trà quần áo? Tống Đình bỗng có hơi buồn bực rồi. Sếp Diệp, tôi không biết người đó là mở chủ, anh chỉ kêu là tôi truyền lời, tôi cũng không có truyền sai. Cũng phải. Diệp Ân Tuấn mở cửa xe bước xuống, sau đó mỉm cười tà ác nói, lát nữa tôi sẽ về kêu mợ chủ nói thêm vài lời với Lam Tử Thất. Mặt của Tống Đình lập tức nứt ra. Sếp Diệp, tôi sai rồi, tôi xin lỗi mợ chủ có được không? Cậu đi, tôi và mợ chủ của cậu mỗi ngày chỉ có một thời gian gặp mặt như thế. Cậu còn muốn chiếm dụng thời gian của chúng tôi, cậu có mặt mũi lớn thật đấy. Diệp Ân Tuấn nói xong để quen đường trèo theo lối lên cửa sổ. Tống Đình cảm thấy mình mặc kệ làm như thế nào, nói như thế nào cũng là sai. Anh ta trêu chọc ai, bạn nói xem. Hai người này gây nhau, tại sao lần này người chịu trận cũng đều là anh ta chứ? Tống Đình thấy Diệp Ân Tuấn ban ngày trèo ban công. Chuyện này đều như bị truyền thông phóng viên biết được, còn không phải náo động các mặt báo một phen hay sao? Nghĩ tới số mình khổ sở, anh ta lắc đầu vẫn là nhanh chóng đứng dậy đi. Diệp Ân Tuấn trèo lên cửa sổ, phải gọi là trơn tru, mắt thấy sắp tới ban công, cạch một tiếng, Thẩm Mạn Lan trực tiếp đóng cửa ban công lại, cửa sổ của ban công trực tiếp nhốt Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài, lực đảo đó suýt nữa đập vào mũi của Diệp Ân Tuấn. Ôi, người phụ nữ này, em làm gì hả, mau mở cửa ra. Diệp Ân Tuấn đập cửa sổ ban công, Thẩm Mạn Lan lại thản nhiên nói, bây giờ những tên trộm này thật đáng sợ, làm càn mà. Ban ngày ban mặt dám trèo vào cửa sổ. Không được, em phải báo cảnh sát, tránh lát nữa xảy ra chuyện gì đó. Rồi cô thật sự là cầm điện thoại định báo cảnh sát. Này này này, người phụ nữ này, em... Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan bây giờ thật sự được một tấc tiến đến một thước rồi. Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu lấy chiếc điện thoại trên màn hình cho Diệp Vân Tuấn xem. Bên trên thật sự là số điện thoại của 113. Anh có đi hay không? Không đi em thật sự gọi điện thoại. Đến lúc đó cảnh sát đến rồi, em xem anh nói như thế nào. Dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan nhìn trông không giống với đang nói đùa một chút nào cả. Giờ Vân Tuấn đột nhiên nghĩ tới lời dụ dỗ tuyệt vời không lâu trước đó, kêu người ta đợi. Được rồi, lần này thật sự đợi rồi, chỉ có điều người đợi đổi thành anh rồi. Vợ à, anh sai rồi. Giờ Vân Tuấn tỏ thái độ nhận sai trước, vội vàng xin lỗi. Thẩm Mạn Lan lại cười lạnh một tiếng. Sếp Diệp, nếu như không đi, em sẽ gọi điện thoại đến đài truyền hình. Chắc là đài truyền hình vô cùng có hứng thú với loại hành vi này của anh. Nói rồi cô cầm điện thoại vào trong, thậm chí kéo rèm cửa sổ lại. Diệp Vân Tuấn ăn một cái đóng cửa, trong lòng phải gọi vô cùng buồn bực. Anh không thể rời khỏi phòng trở về trên xe. Tống Đình thấy anh quay lại sớm như vậy cũng không dám hỏi nhiều, chỉ hỏi Diệp Vân Tuấn đi đâu. Diệp Vân Tuấn rất không tốt tính mà nói. Đi đâu sao? Tại sao lại không biết đi đâu chứ? Bây giờ biết Thẩm Mạn Lan ở đâu, chờ nơi này ra, anh chốt nào cũng không muốn đi. Ai biết còn đắc tội với vợ cả. Tống Đình thấy Diệp Vân Tuấn bực tức như vậy, không khỏi đưa ra kế sách. Không bằng chúng ta đi mua bó hoa tặng cho mợ chủ, nghe nói phụ nữ đều thích hoa. Nói không chừng phụ nữ mà vui lên, chuyện gì cũng không có nữa. Diệp Vân Tuấn không nghĩ đến Tống Đình giống như một tên ngốc nói. Cậu tặng hoa cho cô ấy sao? Là cậu sợ người khác không biết vợ tôi ở chỗ Tống Giật Thiên có phải không? Câu hỏi trực tiếp này của Tống Đình không biết nên nói như thế nào. Vậy cái gì? Tôi sắp phiền chết rồi. Diệp Vân Tuấn đây là buồn bực. Vào lúc này điện thoại của Thẩm Minh Chết gọi tới. Lão Diệp, bà quay về một chuyến, còn phát hiện một chút vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề liên quan đến ảnh của mẹ. Thẩm Minh Chết vừa dứt lời, Diệp Vân Tuấn bỗng lấy lại tinh thần. Đi, lái xe về nhà tổ. Diệp Vân Tuấn vừa nói như vậy, Tống Đình lập tức đáp ứng. Thẩm Mạn Lan còn đang đợi Diệp Vân Tuấn có thể nói mấy lời hay ý tốt, khiến cho lòng cô mềm lòng. Kết quả đợi một lúc, điện thoại không có đổ chuông, tin nhắn cũng không có động tĩnh, bên ngoài hình như cũng không có âm thanh. Cô bỗng kéo rèm cửa sổ ra, đâu có bóng dáng của Diệp Vân Tuấn. Được lắm, người đàn ông này dám trêu đùa cô như vậy có phải không? Thẩm Mạn Lan cảm thấy oan ức muốn chết, cô muốn gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn tiếp tục mắng anh một trận, nhưng suy nghĩ một lát lại cảm thấy quá mất giá rồi. Lạnh lùng thì lạnh lùng, ai sợ ai chứ? Thẩm Mạn Lan rất là có cá tính mà nghĩ thế, có điều lại cảm thấy thiếu một chút gì đó. Phụ nữ chính là như thế, lúc đầu hờn dỗi, lúc thì không thèm để tâm đến Diệp Vân Tuấn, cũng không có cảm thấy khó chịu. Bây giờ hiểu lầm giải trừ rồi, ngược lại cảm thấy thời gian dài hơn, trải qua không được vui vẻ. Diệp Vân Tuấn lại không biết Thẩm Mạn Lan bây giờ đang nghĩ gì, lái xe về nhà họ Tổ của nhà họ Diệp. Thẩm Minh Chiết trực tiếp kéo Diệp Vân Tuấn vào trong phòng. Lão Diệp, ba xem. Khi Thẩm Minh Chiết phóng to ảnh của Thẩm Mạn Lan ra, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có hơi khó coi rồi. Những bức ảnh này ba không phải cho người trực tiếp xóa đi rồi sao? Sao còn vẫn có? Tuy cơ thể của Thẩm Mạn Lan được làm mờ, nhưng dáng vẻ của vợ bị con trai của mình nhìn thấy, trong lòng của Diệp Vân Tuấn vẫn rất không thoải mái. Thẩm Minh Chiết lại không cảm thấy gì cả, dù sao cũng là mẹ mình, hơn nữa đã được làm mờ, cậu bé cái gì cũng không nhìn thấy. Lão Diệp, bà trước hết đừng quan tâm đến cái này, ba nhìn xem, nơi đằng sau mẹ là chỗ nào. Đằng sau? Diệp Vân Tuấn trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Qua sự nhắc nhở của Thẩm Minh Chiết, anh nhắm mắt lại nhìn, tuy góc độ của bức ảnh có hơi mơ hồ, nhưng nhìn hình dạng hình như không giống với phòng đàng hoàng, ngược lại giống với một gara xe gì đó. Đây là đâu? Thẩm Minh Chiết phóng to vẳng đằng sau lên. Nơi này con đã tìm qua ở trên bản đồ của Hải Thành để so sánh rồi, không có tìm được nơi tương tự. Có phải có thể nói nơi này không phải là ảnh của mẹ ở Hải Thành không? Những 5 năm nay, mẹ đều luôn ở nước Mỹ, không thể ở Mỹ bị người ta chụp loại ảnh này. Chuyện đó tuyệt đối là không thể nào. Hơn nữa con còn phát hiện một vấn đề. Thẩm Minh Chiết do dự một lát rồi nói. Lão Diệp, ba nhìn chỗ này hình như là đầu của Photoshop. Lời nói khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi sững ra. Nếu như là kỹ thuật Photoshop bình thường, Diệp Vân Tuấn sớm đã nhìn ra rồi, nhưng mà ánh nhìn đầu tiên của người đối diện lại khiến cho người ta chú ý đến phần cơ thể của Thẩm Mạn Lan, khiến cho mọi người cảm thấy đó chính là sự thật, khiến cho mọi người bỏ qua những thứ khác. Nếu như không phải Thẩm Minh Chiết luôn tìm kiếm chỗ sơ hở của bức ảnh này, đoán chắc Diệp Vân Tuấn thật sự không nhìn ra dấu vết của Photoshop ở đó. Tại sao phải Photoshop ở trên đầu của mẹ con? Đây rõ ràng chính là... Diệp Vân Tuấn kịp thời ngậm miệng, không thể ở trước mặt đứa trẻ nói vốn dĩ chính là cơ thể của mẹ con. Sao cần phải Photoshop? Vấn đề này khiến cho Diệp Vân Tuấn luôn rất khúc mắc. Ba ngày trước đã, lại đi tìm mẹ con. Diệp Vân Tuấn chụp lấy chỗ sơ hở của bức ảnh này lại. Thẩm Minh Chiết nhìn Diệp Vân Tuấn nói, Láo Diệp, mẹ khi nào có thể quay về, con nhớ mẹ rồi. Rất nhanh. Diệp Vân Tuấn cảm thấy tìm được manh mối, mặc kệ nói như thế nào, cứ phải để cho đứa trẻ có một phần mong chờ. Thẩm Minh Chiết không có hỏi tiếp nữa. Biết thời kỳ mấu chốt là bây giờ, cậu bé không thể ra mặt đi gặp mẹ, nếu không sẽ dẫn đến bất tiện cho mẹ. Nhất định phải chăm sóc cho mẹ tốt. Biết rồi. Diệp Vân Tuấn xoa đầu của Thẩm Minh Chiết, nhanh chóng ra khỏi cửa. Tống Đình, quay lại cửa sau của sòng bạc. Còn đi sao? Tống Đình cảm thấy Diệp Vân Tuấn càng lúc càng can đảm, có điều lần này quay lại đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh bây giờ biết mình nên hỏi cái gì, không nên hỏi cái gì, cho nên cũng không hỏi nhiều, lái xe đưa Diệp Vân Tuấn quay lại. Diệp Vân Tuấn lần nữa trèo lên ban công, phát hiện cửa ban công mở rồi, xem cửa sổ cũng kéo ra rồi, mặt Thẩm Mạn Lan ở trong phòng không biết bận cái gì. Hạ Lan! Diệp Vân Tuấn vội vàng tiến vào, lại nhìn thấy Thẩm Mạn Lan liếc nhìn anh nói, Ai ra, cậu Diệp đi nhầm chỗ rồi. Lời nói mỉa này khiến cho Diệp Vân Tuấn có hơi buồn bực. Cơn giận của em còn chưa tiêu sao? Em đâu dám nhận gì chứ? Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói. Diệp Vân Tuấn giống như ảo thuật ra, từ trong ngực lấy ra một bông hoa hồng đưa qua. Nhìn đi, anh vừa mới về nhà từ trong phòng hoa của mẹ hái cho em, có đẹp không? Thẩm Mạn Lan vừa nghe bỗng chốc đứng dậy. Anh hái hoa hồng của mẹ sao? Diệp Vân Tuấn, anh lấy lòng con cái, không biết là ra ngoài mua sao? Chỗ hoa đó của mẹ đều là loại nổi tiếng, xem như tâm can bảo bối, anh vậy mà dám hái hoa hồng của mẹ. Vậy có gì chứ, chỉ cần em vui thích là được, cùng lắm đã bị mẹ mắng một trận. Về mặt trả ra làm sao của Diệp Vân Tuấn thật sự khiến cho Thẩm Hạ Lan có hơi nghẹn lời. Có điều đây là một đóa hoa hồng xanh, quả thật khiến cho người ta thích. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi hòa hoãn, vội vàng cầm lấy lọ hoa, đem bông hoa hồng cắm vào. Thấy bộ dạng vui vẻ của cô, Diệp Vân Tuấn từ đằng sau ôm lấy cô cười nói. Được rồi, đừng giận nữa, anh vừa rồi quay về có một chút việc, bọn anh đã tìm được một ít chứng cứ, em xem. Chứng cứ? Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, cũng không chú ý tay của Diệp Vân Tuấn đặt chỗ nào đó. Diệp Vân Tuấn lén mỉm cười sau đó rút điện thoại ra. Em xem bức ảnh này. Đây là bức ảnh đầu tiên Thẩm Mạn Lan nhìn thấy trên báo chí, tuy bây giờ đã làm mờ phần lớn, nhưng sắc mặt của cô vẫn có hơi một chút không quá tốt. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, nhìn kỹ cảnh ở đằng sau em, có thể có một chút ấn tượng đây là đâu không? Minh Chiết nói với anh, nó so sánh toàn bộ kiến trúc ở Hải Thành, đều không tìm được nơi này, nếu như là ở nước ngoài, nó không tin em ở nước ngoài có thể bị người khác theo dõi mà không biết. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhìn kỹ. Còn nữa, chỗ này, phần đầu của em là được Photoshop, điểm này thật sự sẽ khiến cho người ta rất khó hiểu. Cơ thể này vốn chính là của em, ai lại làm nhiều thêm một bước đem đầu của em đi Photoshop chứ? Vốn anh thật sự không chú ý đến vấn đề này, nếu không phải là Minh Chiết, anh khả năng còn không phát hiện được điểm này. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho lông mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại. Trong đầu của cô có một khoảng linh tinh gì đó vụt qua. Em dường như biết nơi này là chỗ nào. Chỗ nào? Diệp Vân Tuấn vừa nghe thấy Thẩm Mạn Lan biết, bỗng lấy lại tinh thần. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, ánh mắt ít nhiều có hơi phức tạp. Sao thế? Anh không biết Thẩm Mạn Lan làm sao rồi, chỉ là đột nhiên cảm thấy tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không quá tốt, nhất thời có hơi khó hiểu. Như các vị hòa thượng, Thẩm Mạn Lan không nói chuyện mà đứng đợi đi tới bên cửa sổ sát đất trầm tư. Biểu tình đó khiến cho Diệp Vân Tuấn ít nhiều có hơi lo lắng. Hạ Lan, không có gì. Thẩm Mạn Lan kế thở dài một tiếng nói, bức ảnh này em biết chắc chắn chụp từ khi nào rồi. Khi nào? 5 năm trước, Trước khi xảy ra trận hỏa hoạn đó, em còn chưa sinh bọn Minh Chiết. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho sắc mặt của Diệp Ân Tuấn hơi thay đổi. Em nói cái gì? Chỗ này chính là gara xe đằng sau trạm xăng, nhưng em đã bị người ta đánh ngất. Lúc đó tỉnh lại bên cạnh có người đặt máy ảnh thiết bị đó, còn chụp hay không thì em không biết. Lúc đó không phải là có tin đồn em và người khác qua lại riêng tư hay sao? Chứng cứ không cần nghi ngờ gì, nhưng chắc bức ảnh đó là giữ lại. Hơn nữa anh nói tại sao lại photoshop phần đầu của em, bởi là khi đó gương mặt này của em không phải là gương mặt của bây giờ. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho dòng suy nghĩ của Diệp Vân Tuấn lập tức kéo về 5 năm trước. Lúc đó Thẩm Mã Lan mất tích, xảy ra hỏa hoạn. Tin tức hôm sau tung ra quả thật là Thẩm Mã Lan với người đàn ông khác tình tứ. Lúc đó còn có ảnh làm bằng chứng. Có điều bây giờ việc chuyện này quá mất mặt, nhà họ Diệp lập tức để những bức ảnh này xuống. Năm đó những chuyện này là Tống Đình đi xử lý, anh hoàn toàn chìm đắm vào trong đau khổ. Thẩm Mã Lan chết ở trong vụ hỏa hoạn đó, căn bản chưa kịp đi xem bức ảnh lúc đó là gì. Hiện nay bức ảnh của 5 năm trước đã bị người ta tìm ra, sẽ là ai có bức ảnh này chứ? Là người tham gia của năm đó, nhưng sợ anh Lạc đã chết rồi. Vậy thì còn ai còn giữ lại bức ảnh này khơi lên sóng gió chứ? Nếu là Thím Trương đã bị khép tội rồi, bây giờ nhốt ở trong nhà tù của đế đô, vậy thì còn có thể là ai? Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan chìm vào trong trầm tư, cảm giác hình như chuyện của 5 năm trước không hoàn toàn là kết thúc. Diệp Vân Tuấn thế nào cũng không nghĩ chuyện của 5 năm trước lại còn có ai là con cá lọt lưới. Hai người trầm mặc một lúc, Thẩm Mã Lan lại cầm bức ảnh lên xem một lần nữa, sau đó thấp giọng nói, có lẽ em biết người này là ai rồi. Là ai? Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Thẩm Mã Lan cầm lấy bức ảnh nhìn một lúc. Sở Anh Lạc ban đầu đã từng nói với em, chuyện này không đơn giản là do Thím Trương chủ trương, còn có người khác tham gia, đó chính là mẹ của cô ta, Tống Khinh Giao. Nghĩ tới Tống Khinh Giao con người này, Thẩm Mã Lan cảm thấy mình và bà ta không có bao nhiêu tiếp xúc, có điều sau 5 năm sau về nước, người này quả thật đã từng tìm cô gây chuyện. Mà sau khi Sở Anh Lạc chết, Tống Khinh Giao hình như cũng đã biến mất, kinh doanh ở Hải Thành của nhà họ Sở trong vòng một đêm toàn bộ đã bị dọn đi. Sau đó Tống Khinh Giao không thấy tâm hơn đâu. Trước đây cứ cảm giác người phụ nữ này là vì sau cái chết của con gái mà chịu đả kích, lúc này mới trốn đi. Hiện tại xem ra cũng không phải chỉ là như vậy. Có lẽ bà ta đem cái chết của Sở Anh Lạc toàn bộ tội danh đổ lên người của Thẩm Mã Lan. Hiện nay chẳng qua là trốn ở trong cái chỗ tối đợi trả thù mà thôi. Nghe thấy lời này của Thẩm Mã Lan, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng gọi điện thoại cho Tống Đình. Kêu người của chúng ta toàn lực tìm kiếm Tống Khinh Giao, mặc kệ ngoài sáng hay là trong bóng tối, đều muốn biết Tống Khinh Giao người phụ nữ này có phải vẫn ở Hải Thành hay không. Vâng, Tống Đình không biết từ sao, đột nhiên lại muốn tìm tin tức của Tống Khinh Giao, có điều vẫn là lập tức đi làm. Tâm trạng của Thẩm Mã Lan ít nhiều có hơi nặng trĩu, nếu như là Tống Khinh Giao, chuyện này sợ rằng sẽ không hiền như thế. Là em không có suy nghĩ kỹ chuyện này, em cho rằng Sở Anh Lạc chết rồi, tất cả đều sẽ kết thúc rồi. Không ngờ vậy mà còn có một con cá lọt lưới như Tống Khinh Giao. Ai cũng không ngờ, anh cũng không ngờ, dù sao năm đó người biết chuyện đó quá ít rồi, có điều vẫn là quay về thử hỏi Triệu Ninh và tiểu tử bọn họ. Lời của Thẩm Mã Lan đã nhắc nhở Diệp Ân Tuấn, bây giờ người có thể biết chuyện năm đó cũng chỉ có người tham gia vào việc đó. Diệp Ân Tuấn định gọi điện hỏi, Thẩm Mã Lan lại nói, hỏi trước mặt đi, có những lúc điện thoại không phải an toàn. Cũng phải, có điều em ở đây dù sao cũng không phải là kế lâu dài, hơn nữa nhân viên của nơi này phức tạp, em... Lời của Diệp Vân Tuấn còn chưa nói xong, Thẩm Mã Lan đã mỉm cười. Có phải em một ngày còn ở nơi này thì anh cứ nhắm vào Tống Giật Thiên một ngày có phải không? Em không nỡ rồi sao? Khẩu khí của Diệp Vân Tuấn lập tức có một vị chua, khóe môi của Thẩm Mã Lan còn cong hơn. Trước đây em sao lại không phát hiện anh nhỏ mọn như vậy chứ? Anh biết rõ giữa em và Tống Giật Thiên không có gì, còn ngày ngày tính toán như thế làm gì hả? Anh chính là nhìn anh ta không thuận mắt không được sao? Em không có ý gì với anh ta. Anh ta đối với em còn không chết tâm. Diệp Vân Tuấn vừa nghĩ tới mình tìm khắp nơi mà không tìm được Thẩm Mã Lan là bị Tống Giật Thiên giấu ở chỗ này thì anh lại mang một bụng lửa giận. Thẩm Mã Lan không nói gì nữa, chỉ day dao đầu mình nói. Em có hơi mệt rồi, chuyện tiếp theo giao cho anh rồi, em muốn nghỉ ngơi một lát. Có phải là còn cảm thấy chưa khỏi không? Anh xoa bóp giúp em. Nói rồi, Diệp Vân Tuấn ngồi ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, đưa tay xay xay huyệt thái dương cho cô. Thẩm Mạn Lan cứ thế mà dựa vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn, nghe thấy tiếng hít thở của anh, cảm nhận lực đạo từ tay của anh, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Thật ra ở nơi này nhân viên phức tạp, Thẩm Mạn Lan sao có thể ngủ yên giấc được, dù sao là địa bàn của Tống Giật Thiên, cô cũng phải giữ tỉnh táo bất cứ lúc nào, nếu không cô xảy ra chuyện gì cũng không chắc được. Hiện nay ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn, hơi thở căng cứng đó được thả lỏng ra. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy tất cả sự mệt mỏi từng cơn kéo đến, cho nên đã ngủ thiếp đi. Thấy dáng vẻ mệt mỏi như thế này của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn thật lòng không biết có cảm giác gì nữa. Đây là vợ của anh, người phụ nữ của anh, vốn là người nên được anh che chở bảo vệ. Như thế này, nay lại khiến cô lâm vào cục diện. Nhẹ nhàng đặt Thẩm Mạn Lan trên giường, đắp chăn cho cô. Vốn định rời khỏi nhưng vừa đứng dậy thì cảm nhận được Thẩm Mạn Lan sắp tỉnh, anh lại ngồi xuống. Cô đây là bộ dạng rất thiếu cảm giác an toàn, luôn cho rằng người phụ nữ này không tim không phổi, bây giờ xem ra cô không phải là không tim không phổi, chỉ là thể hiện giả tưởng để cho có người khác nhìn mà thôi. Giờ Vân Tuấn cuối cùng vẫn là cởi giày trèo lên giường, đem Thẩm Mạn Lan ôm chặt vào trong lòng. Lần nữa cảm nhận được hơi thở và độ ấm quen thuộc, lần này Thẩm Mạn Lan ngủ có hơi say. Lúc Tống Đình gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn, Diệp Vân Tuấn hơi nhíu mày mau chóng cúp máy, sau đó để cho Thẩm Mạn Lan xuống, lúc này mới đi tới ban công. Chuyện gì? Sếp Diệp, tôi hình như đã phát hiện ra mấy phóng viên đã tới chốt này rồi, không biết có phải là nhắm vào anh mà tới hay không? Lời này của Tống Đình khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi nhíu mày lại. Có ý đồ gì khác không? Không rõ, khả năng nghe nói anh ở đây thắng tiền, hôm nay lại đến sớm đến đây. Cũng có khả năng vì người đã biết Hạ Lan ở đây, cố tình qua đây chặn người. Không được, Hạ Lan không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa. Sau khi Diệp Vân Tuấn cúp máy, vội vàng lay Thẩm Mạn Lan tỉnh lại. Hạ Lan, tỉnh đi. Sao thế? Thẩm Mạn Lan khi mở hai mắt ra có hơi mê man, nhưng mất một lúc lâu mới nghĩ ra mình ở đâu. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bên ngoài có mấy phóng viên đến, đều là mặc đồ bình thường tới. Anh không biết là nhầm vào anh mà tới hay làm nhầm vào em mà tới. Em nghe anh, cùng anh rời khỏi nơi này. Anh không thể để cho em một mình ở lại nơi này. Bây giờ bên phía công ty của Tống Giật Thiên có hạng mục đấu thầu, căn bản không thể ở đây để bảo vệ cho em được. Anh cũng không thể điều tra người qua đây, như thế sẽ làm lộ tung tích của em. Em nghe anh, đi theo anh nhất định sẽ bảo vệ em. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn nóng bỏng, sắc mặt vô cùng lo lắng và khẩn trương. Hiểu lầm giữa họ đã gỡ rồi, cô cũng biết Diệp Vân Tuấn không phải là vì bức ảnh đó mà chê bai mình. Vậy Thẩm Mạn Lan tự nhiên sẽ không tiếp tục gây sự với anh nữa. Chỉ là bây giờ quay về ảnh hưởng đối với anh liệu có nhỏ hơn một chút không? Dường như biết cô đang nghĩ gì, Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Mẹ nói rồi, chuyện nhà họ Diệp tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Em cho rằng em và anh có công bố thỏa thuận ly hôn thì được rồi sao? Những người đó ở trong chỗ tối muốn đối phó em, đối phó với nhà họ Diệp chúng ta sẽ không cam lòng dừng lại. Được, em đi theo anh. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn khẩn trương như vậy, cũng không nhẫn tâm tiếp tục để cho anh lo lắng nữa, huống chi ở lại. Đoán chắc Tống Giật Thiên còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền nữa. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng không thu dọn gì, trực tiếp theo Diệp Vân Tuấn đi tới ban công. Diệp Vân Tuấn cởi áo khoác của mình ra, trùm kín Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, từ đây đi xuống có được không? Anh xem những huấn luyện đặc biệt và thời gian đó của em là công cốc sao? Thẩm Mạn Lan tuy là cơ thể có hơi suy nhược, nhưng đều là thứ cơ bản vẫn biết. Cô ở trước, Diệp Vân Tuấn ở phía sau. Hai người thuận theo đường ống trèo xuống. Tống Đình nhanh chóng mở cửa xe. Mở chủ, mời. Thẩm Mạn Lan lập tức chui vào. Cùng lúc này có mấy chiếc xe của phóng viên lái đến cửa sòng bạc. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn hơi nheo lại. Tống Đình, lái qua đó chậm một chút. Vâng. Tống Đình khởi động xe từ từ lướt qua cửa sòng bạc. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy mấy phóng viên tay cầm máy ảnh, nhanh chóng chạy vào trong sòng bạc. Nhìn bầu dạng này hình như thật sự nhằm vào cô mà tới. Tin tức cô ở nơi này vốn được giữ rất kín, rốt cuộc là ai tiết lộ rồi? Tuyệt đối là không thể là Tống Giật Thiên, càng không phải là Diệp Vân Tuấn, lẽ nào trong sòng bạc cũng có người của Tống Khinh Giao? Lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu lại, nếu như hôm nay không phải là Diệp Vân Tuấn ở đây, sợ rằng cô thật sự đã bị chặn ở đây rồi.